Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 868, ra đầu tê dại Lục Huyên. Nhẹ nhàng ôm Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại, vuốt ve nàng cái kia nhu thuận tóc dài, Lục Huyên trong lòng một mảnh yên tĩnh, có trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác, cho tới nay. Hắn cùng Bỉ Bỉ Đông ở giữa đều có một đạo ngăn cách. Cái kia chính là Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ. Bây giờ chứng minh giữa các nàng cũng không liên hệ. Vô luận là Lục Huyên vẫn là Bỉ Bỉ Đông, đều có loại thoát ly lồng chim nhẹ nhõm. Loại này không có trói buộc cảm giác. Thật rất tốt. Ba, Lục Huyên nhẹ nhẹ hôn một cái Bỉ Bỉ Đông cái trán. Mang trên mặt cười ôn hòa ý, còn không có đầy đủ. Bỉ Bỉ Đông vuốt tay khẽ nâng, nhìn lấy Lục Huyên, ôn nhu hỏi, không đủ cũng phải đủ rồi, ta phải chiếu cố tốt ngươi, ngươi mới thứ nhất ném trải sự đời đây. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, tính ngươi còn có chút lương tâm, hiểu được yêu quý ta. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhỏ nháy, giọng dịu dàng nói ra. Ngươi là ta Đông Nhi à, ta tự nhiên yêu quý ngươi, từ hôm nay về sau, ngươi chính là của ta người, triệt triệt để hoàn toàn thuộc về ta. Lục Huyên bốc lên Bỉ Bỉ Đông cái cằm, khẽ cười nói, ngươi cũng hoàn toàn thuộc về bản hoàng, tiểu nam nhân. Bỉ Bỉ Đông môi son khẽ mở, trên thân uy nghiêm tản ra. Nhất thời thì theo vừa mới cái kia nhu nhược tiểu nữ tử biến thành tôn quý giáo hoàng miện hà. Có ý tứ, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông dáng vẻ, Lục Huyên không khỏi cười một tiếng. Tốt một cái ngạo kiều nữ hoàng, có thể nhu nhược điềm đạm đáng yêu, cũng có thể biến đến ung dung hoa quý, tràn ngập uy nghiêm, khí chất như vậy, trên đời này cũng chỉ có một cái Bỉ Bỉ Đông có thể làm được. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Giáo hoàng miện hạ, cái trán xa xút, hai người ánh mắt đối lập. Lục Huyên trong mắt mang theo nồng đậm tình ý. Hắn thật là càng ngày càng ưa thích nữ nhân này. Nhìn lấy Lục Huyên trong mắt tình ý. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt chớp lên. Một cỗ ngọt ngào cảm giác xông lên đầu. Không nghĩ tới lão thiên đối nàng Bỉ Bỉ Đông cuối cùng xem như không tệ. Đời này nàng rốt cục vẫn là đạt được tình yêu của mình, tìm được một cái sủng nàng yêu nàng, mà chính nàng cũng người yêu sâu đậm, nàng cảm nhận được một loại đã lâu không gặp cảm giác hạnh phúc. Đó là theo đáy lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Tiểu Uyên, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng hô hoán, phấn trong mắt màu đỏ như là một dòng thu thủy, ôn nhuận rung động lòng người. Đông Nhi, Lục Huyên cũng là nhẹ nhàng hô hoán, cúi đầu xuống, phong bế môi anh đào của nàng. Hai người tình ý dần dần dày, tự nhiên lại là tốt một phen thân mật. Bất quá Lục Huyên cuối cùng có lý trí, cũng không có quá mức làm ẩu. Thẳng đến nhanh giữa trưa lúc, hai người rốt cục chỉnh lý tốt, ra ngoài phòng, cha cha, trong đình giữa hồ. Hồ Liệt Na tay ngọc cầm lấy một đôi đũa, một đôi yêu dã mắt hồ ly nhìn lấy Lục Huyên cùng Bỉ Bỉ Đông hai người. Miệng nhỏ phát ra chậc chậc thanh âm, có lời gì cứ nói, người con mắt này luôn như thế nhìn chằm chằm chúng ta làm gì. Lườm Hồ Liệt Na liếc một chút, Lục Huyên nhẹ nói xong, còn thuận tay cho Bỉ Bỉ Đông kẹp một đũa đồ ăn. Ta chính là muốn nhìn chằm chằm ngươi. Thối nam nhân, điển hình có tân hoan. Quên cũ thích, chỉ lo cho lão sư gắp thức ăn. Cũng không thấy ngươi cho ba người chúng ta kẹp. Hồ Liệt Na nhếch miệng. Từ Tốn nói, đúng rồi. Chu Trúc Thanh nhìn Lục Huyên liếc một chút. Nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Sau đó lại cúi xuống cái đầu nhỏ. Hắn sẽ kẹp, có thể là còn không nhớ ra được đi. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt mở miệng, các ngươi ba cái a. Lục Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, Bỉ Bỉ Đông thứ nhất ném trải sự đời, thân thể suy yếu, hắn mới chiếu cố nhiều hơn thôi. cái này ba nữ, nói hình như hắn là cái gì đàn ông phụ lòng một dạng. Ăn đi, ăn nhiều một chút, cho tam nữ một người kẹp mấy cái đũa. Lục Uyên tức giận nói, ai, lại còn muốn người nhắc nhở. Không có lương tâm thối nam nhân. Hồ Liệt Na than nhẹ một tiếng, trên mặt biểu lộ có chút ai oán, tựa như vì chính mình ngộ người không quen mà cảm thán đồng dạng. Tiểu Hồ Ly, ngươi hôm nay là muốn gây sự tình đúng không? Lục Uyên nhìn lấy Hồ Liệt Na, hai mắt híp lại, thấp giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Lục Uyên biểu lộ, nàng không khỏi tâm lý hoảng hốt. Không muốn làm gì, chỉ là khả năng mấy ngày nay ta thì không có thời gian trở về phòng ngủ. Lục Uyên nhạt vừa nói, gian phòng của hắn tự nhiên cũng chính là Hồ Liệt Na gian phòng. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều là ở cùng một chỗ. Không trở lại thì không trở lại. Ai mà thèm a? Hồ Liệt Na trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là giả bộ như không thèm để ý nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông cùng Chu Trúc Thanh cũng không khỏi âm thầm cười trộm. Người nào không biết Hồ Liệt Na là một ngày không gặp Lục Uyên liền muốn không được người. Ngoài miệng nói không có thèm, kỳ thật tâm lý hiếm có vô cùng. Tốt, đừng đùa Na Na, ngươi người này làm sao lão ưa thích giở trò xấu đây. Nhìn lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông giận hờn nói ra, bởi vì đùa nàng rất có ý tứ a. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, hừ, nghe vậy, Hồ Liệt Na không khỏi mềm mại hừ một tiếng, nhưng là đáy lòng lại vui vẻ. Đúng rồi, Tiểu Uyên, hắn đã trở về, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, nói ra, nghe vậy, Lục Uyên khẽ gật đầu. Cổ Nguyệt Na nói hắn, chỉ cũng là đế thiên, Hạo Thiên Tông bên kia tình huống thế nào? Lục Uyên hỏi. Đã xử lý hoàn tất, liền con ruồi đều không có thể bay đi. Cổ Nguyệt Na nói ra, rất tốt, bây giờ Hạo Thiên Tông cũng mất, kế hoạch có thể tiến một bước tiến hành. Lục Uyên nói ra, ngươi muốn làm gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi, thế nào, Đông Nhi ngươi không có ý kiến gì sao? Lục Uyên cười hỏi, ta muốn trước nghe một chút ngươi nói. Mà lại võ hồn điện sự tình ta muốn từ từ đều giao cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Đông Nhi, ngươi, nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên trong lòng có chút kinh ngạc. Ta làm giáo hoàng đã làm đủ rồi. Về sau ta chỉ muốn bồi tiếp ngươi. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Đông Nhi, Lục Uyên còn là lần đầu tiên nghe được Bỉ Bỉ Đông như vậy thâm tình tỏ tình. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút cảm động. Lão sư, còn thiếu nói một câu nói đi. Lục Uyên còn tại cảm động bên trong. Hồ Liệt Na thanh âm thì vang lên. Thiếu nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông có chút nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, ngoại trừ một mực bồi tiếp Tiểu Uyên bên ngoài, cần phải còn có một câu vì hắn sinh con dưỡng cái đi. Hồ Liệt Na cười hắc hắc nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt ửng đỏ, cũng không có phủ nhận, nàng đích xác có ý nghĩ này. Vậy rất tốt a, ta cùng Đông Nhi hài tử nhất định nam giống như ta đẹp trai. Nữ giống Đông Nhi một dạng đẹp, từng cái thiên phú tuyệt luân, tài tình kinh diễm thế gian. Lục Uyên vừa cười vừa nói, ha ha, ngươi cùng lão sư hài tử từng cái thiên phú tuyệt luân. Vậy chúng ta thì sao? Người chừng nào thì cho chúng ta một đứa bé? Hả? Hồ Liệt Na ép hỏi. Đúng đấy, đã nhiều năm như vậy, một điểm động tĩnh đều không có. Chu Trúc Thanh thấp giọng phàn nàn nói. Tiểu Uyên, thân thể ngươi cũng khá. Chúng ta cũng có thể. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt màu tím nhỏ nháy, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Thanh âm nhẹ nhàng truyền ra, cái này, nhìn lấy nhiều kiểu thúc con tam nữ, Lục Uyên trong lúc nhất thời lại có chút cảm giác da đầu tê dại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.